Chương 461, chim trong lồng. Phảng phất đứng vững ở thiên khung chi hoa lệ thành thành phố, thon dài mà cường tráng màu xám nắng cành cây giống như một trường trải qua cẩn thận tỉ mỉ biên chế vong giống nhau, lan tràn ở toàn bộ tầng mây. Mà ở như vậy kỳ dị cảnh sắc trong, một cái màu vàng lớn đại điểu lồng cũng là phá lệ bắt mắt. Tự tay, vừa định đụng chạm này ở chỗ này ngắn dừng lại chim nhỏ, bị kinh hách chim nhỏ liền đã kinh quạt hương bổ lấy cánh chim từ trước mặt mình bay ra ngoài, chứng kiến như vậy, ạ su nạ chỉ phải đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn chim nhỏ nhóm thân ảnh từng bước dung nhập bầu trời, sau đó chậm rãi trở lại cái ghế chỗ, không tiếng động ngồi tới. Bạch sắc đá cẩm thạch chế tạo, băng lanh thêm cứng rắn bàn tròn cùng cái ghế. Bên cạnh đồng dạng là dùng màu trắng tinh sa hoa tài liệu chế luyện mang theo phảng phất lụa mỏng một dạng giường chiếu. Gian phòng này gia cụ liền mấy dạng này, gian phòng mặc dù nói là như thế này, nhưng nó thực tế là một tòa sa hoa đẹp đẽ, nhưng rất lạnh như băng, cây mục giam. Asuna ở cái này địa phương tỉnh lại, đã qua ba thiên hơn nhiều. Không, mấy cái chữ này cũng không thế nào chuẩn xác. Nơi đây ngay cả một trang giấy cũng không có. Ngày tháng ghi lại cũng không có bất kỳ manh mối, tuy là một ngày chỉ có ngắn ngủi 24 giờ đồng hồ, nhưng nàng cũng chỉ có thể dựa vào trong cơ thể mình sinh vật chung, dựa theo ngủ cùng rời giường những thứ này tới đề cử một ngày. Chính mình còn từng ảo tưởng cùng hắn ở hiện thực trên thế giới gặp mặt, bất quá cái này to lớn lồng chim cũng là ngăn trở đây hết thảy. Bất quá nàng lại biết, ở nơi nào đó, người kia đang ở tới rồi, đang ở nghĩ cách cứu viện con đường của mình. Nàng có thể cảm thấy hơi thở của hắn. Ngươi chính là bộ dáng này sao, tì tàn địa. Lồng chim bên trong đột nhiên truyền tới thanh âm cũng không có làm cho ạ su nạ chút nào quay đầu ý tứ, chứng kiến không nhúc nhích ạ su nạ, đạo thanh âm kia tiếp lấy vang lên, vẫn là như vậy tự tin có người có thể quá cứu vớt ngươi đi ra ngoài sao. Quá ngây thơ rồi. Nghe được câu này lời nói, ạ su nạ đột nhiên xoay đầu lại, màu xám nắng trong con ngươi tràn ngập tự tin thần tình nhưng là vô cùng kiên định. Ngươi sai rồi, hắn nhất định sẽ đến. Mà ngươi sẽ chết. Ạ su nạ dùng gần như hung mạnh ánh mắt sắc bén nhìn đi vào cái này lồng chim người, cái này đem nàng nhốt người ở chỗ này. Ha ha, ạ su nạ thoại ngữ chẳng những không có hù được đối phương, ngược lại đưa tới đối phương cười to. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói sẽ chết, ta đến cùng nói mấy lần ngươi mới có thể hiểu, ta là cái này thế giới thần sủ gạo nỗ bự kỳ hóa thân. Cái kia bị vô số ngoạn gia tôn làm thần linh yêu tinh vương Âu Bô Y Phu cờ lòng, có chút vặn vẹo mặt lộ ra ánh mắt đắc ý, nhìn cách đó không xa ạ su nạ lại giống như nhìn cái gì mến yêu vật phẩm giống nhau. Mặc dù đang sao phát sinh sự tình bị liệt là tuyệt mật, bất quá bên kia phát sinh sự tình, ta nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở tuy là không phải rất tin tưởng, tại ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ người này sao bại bởi như vậy một cái tiểu quỷ. Có không gì sánh được to lớn quyền lợi cư nhiên sẽ bị hiện thất bại thực sự là không cách nào tưởng tượng. Đang nói rằng ạ bà ạ kỳ hỉ cổ tên này thời điểm, su gạo nô bự kỳ giữa hai lông mày tràn đầy ghen tị và không cam lòng, mà nhìn xấu như vậy lậu sắc mặt su gạo nô bự kỳ, ạ su nạ, cũng không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, ngắn ngủn mấy ngày, đối với người trước mắt này nàng có nhận thức mới. Sở hữu như vậy tiện lợi thực nghiệm tình cảnh, thầy ạ bà ạ kỳ hỉ cô lại căn bản không biết lợi dụng đây bất quá nói chuyện cũng tốt ta, linh hồn thao tác, cái này vĩ đại công trình liền do ta sủ gạo nỗ bự kỳ đi làm đi, ha ha, mà ngươi chính là chúc mừng ta sau khi thành công vương phi, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, đến khi cái này thành quả có chút tiến triển sau đó, tất cả đây hết thảy đều muốn chịu đến ta chi phối, thậm chí là ngươi từ từ vươn tay cánh tay, phảng phất ôm bầu trời một dạng sủ gạo. Nộ bự kỳ lưu cho ạ sù nạ một cái bóng lưng. Hừ, không nên mơ mộng lớn tiếng cắt đứt sủ gạo nộ bự kỳ vọng tưởng. Ạ sù nạ nhìn khuôn mặt tràn ngập tức giận sủ gạo nộ bự kỳ hừ lạnh nói ra, nếu như cho hắn biết ngươi nhốt ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi à, trước giờ nói cho ngươi biết một, thế giới thụ đỉnh không có quản lý viên quyền hạn bất luận kẻ nào cũng không có pháp tới ha ha thế giới thụ trong cùng nhất. Tuy là dự định liền mấy người chúng ta, bất quá Saku, nàng cũng là người mời tới giúp đỡ sao. Nhìn Saku bên cạnh còn chưa kịp chính mình vai bên cạnh độ cao nữ hải, Long Hy thực rất khó tưởng tượng nàng có thể giúp gấp cái gì. Ngươi là ở coi khinh chúng ta miêu yêu bộ tộc sao? Cảm thụ được Long Hy thực trong con ngươi phần kia khinh thị, nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ không cam lòng yếu thế giơ lên quả đấm của nàng. Bởi vì Long Hy thực khinh thị, cũng để cho theo ở sau lưng nàng vài tên miêu tộc hộ vệ ngoạn gia lộ ra tâm tình bất mãn. Không, chỉ là có chút khó có thể tưởng tượng, ngươi có thể hỗ trợ cái gì mà thôi. Cảm giác được trêu chọc một chút người thiếu nữ này là một kiện phi thường có ý sự tình, Long Hy Thược giả vờ nghiêm túc nói, lẽ nào ngươi cần ngươi răng nhỏ đi gặm hư cánh cửa này sao ngươi hử, ta không cùng ngươi cãi cọ, hôm nay ta là cho sạc khuôn mặt mũi, hơn nữa ta rất muốn tận mắt chứng kiến kiến thức, cái kia lại còn nói không cần chúng ta miêu yêu bộ tộc hỗ trợ là có thể tiến công chiếm đóng thế giới thụ tự đại điên cuồng. Tức giận đem dơ cao nắm tay phát, mang theo màu giám nắng miêu nhị thiếu nữ nghiêng đầu sang chỗ khác. Lộ, Hy Thược, hai người các ngươi lúc nào trở nên quen thuộc như vậy, không nên cãi vả được không nào một bên sạc khuya cũng thật không ngờ hai người này vừa mới gặp mặt mùi thuốc súng chính là chỗ này sao trọng, vội vàng ngăn cản hai người khắc khẩu, sau đó có chút lo lắng đối với Long Hy Thược nói ra, Hy Thược, cái này sự tình chúng ta có cần hay không đang suy nghĩ một, dù sao như vậy sự tình cũng không thể khinh suất. Một ngày tiến hành khiêu chiến lời nói, này thủ hộ giả không đem chúng ta giết chết chắc là sẽ không thu tay. Yên tâm đi, không có tuyệt đối nắm chặt ta sẽ không làm như vậy. An ủi vừa căng thẳng sắc khuya, Long Hy Thược hướng về phía Pháp Na gật đầu, người sau hội ý đứng đi ra. Mấy người nhà địa phương là thế giới thụ để đoàn sân rộng, trước phương cách đó không xa, hơn 10 đạo cầu thang chi chính là do thủ hộ giả sở trông giữ lớn đại nham cửa đá động. Cánh cửa chung quanh là từ màu xám cho tường đem toàn bộ thế giới thụ đoạn đường toàn bộ bao vây lại, giống như một đoạn màu xám cho héo rũ thân cây, mà trước mắt cái này đạo môn chính là duy nhất có thể ra vào địa phương. Làm Pháp Na đi tới nơi này cánh cửa động trước mặt, nham bích hai bên đột xuất pho tượng mỗi người rút ra một bả bằng đá cự kiếm, ở trong tiếng ầm ầm đan chéo phong bế gần nửa cửa động tích. Không biết trời cao bao nhiêu người không biết ta. Muốn đi trước vương cung điện sao thanh âm uy nghiêm từ một bên trong pho tượng truyền đến, khôi giáp trong khe hở đột nhiên phát sinh hào quang màu đỏ đôi mắt cũng như thật cao ở một dạng nhìn chằm chằm phương mọi người. Thật đúng là sát có chuyện lạ còn cái gì người không biết Long Hy Thược miệng phúng đâm, nhưng chân cũng là không có nhàn rỗi, nhẹ nhàng dậm chân, nguyên bản từ màu xanh lam đá cẩm thạch cấu thành hồ điệp hoa văn mặt đất trong nháy mắt vỡ toang ra một cái thâm thúy khe rãnh. Mà Long Hy Thược bản thân chân mặt đất càng là hơi sụp đổ, chu vi có rất một vòng to mặt đất đều rối rít vỡ thành bàn tay lớn nhỏ khối đá. Hoa mãnh liệt chấn cảm làm cho người còn lại đứng không vững, có chút kinh hãi muốn chết nhìn ung dung đứng ở nơi đó Long Hy Thược. Tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, từ vừa rồi cường lực chấn cảm tạo thành một kẽ hở cư nhiên lan tràn đến cái kia phiến đóng chặt cánh cửa trước mặt. Đạo kia nhìn như phi thường trang nghiêm cùng thật dày cánh cửa cũng chút nào không ngăn cản được kẽ hở bành trướng, xen lẫn nham bích tan vỡ thanh âm, mới vừa rồi còn làm cho cảm giác đè nén đại môn bát. Đầu đổ nát đứng lên cầu thả cầu vô tốt.